Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một cô nương mặc áo xanh, Kiều Đồng đến đúng lúc lắm, đến đây đưa ra chủ ý, giúp ý nương trị tên tướng công về muộn của nàng ấy đúng đúng, chỉ có Kiều Đồng mới có vài cách. Ý nương tiếp lời, lần trước nói đánh hắn một trận, ta làm theo lời Kiều Đồng, dùng roi ra thấm nước muối, quả nhiên hắn nửa tháng không đi uống rượu nữa. Cũng nửa tháng không xuống nổi giường. Ha ha ha, tiếng cười vang lên, ta nghe cách này xong, cũng cười ra nước mắt. Xem ra, nơi này là nơi Hứa Kiều Đồng thường đến, những người này cũng là người mà Kiều Đồng thường chơi cùng. Vì vậy, khi những người khác nhìn về phía ta, ta cũng dục dịch muốn đưa ra cho họ một chủ ý, theo ta, đánh chửi chỉ giải quyết được trước mắt. Còn phải đợi lúc hắn say, trói hắn lại, ép hắn uống đến khi hắn nôn ra rồi lại ép uống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, kiên trì không ngừng, hắn nhìn thấy rượu là muốn nôn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng, sợ là sẽ uống xê, hát, ế, tê mất. Cũng không có nhiều rượu đến vậy, chỉ có ý nương là lộ vẻ suy tư. Kiều Đồng, đây không giống cách của ngươi. Ta lập tức căng thẳng, vội vàng đổi lời. Hoặc là cho hắn uống một ngụm rượu, rồi lại cho hắn uống một ngụm nước rửa chân. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cách này ta cũng đọc được trong sách, chưa chắc đã ổn. Cách này hay, ý nương cười phá lên, những nương tử xung quanh cũng cười ồ lên. Cảm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều chuyện hay. Ngoa 14 trở về phòng, ta sợ hãi một hồi. Ta sợ rằng mình đã gây rắc rối cho Kiều Đồng, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, Ngọc Long đã đến tìm ta. Tiểu thư, có người tìm người, nàng ấy cười trêu chọc, giống hệt vẻ mặt của nha hoàn Lộng Ngọc khi ta vừa đính hôn với Tống Địch. Ta giả vờ bình tĩnh, ai, tam hoàng tử tên đầy đủ là Triệu Đình Văn, do cung nữ sinh ra, so với hai hoàng tử khác thì thân phận không cao. Dĩ nhiên, khi các hoàng tử khác đều đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong triều thì chỉ có mình hắn bị điều đến biên cương, rèn luyện từ cấp úy. Ta biết những chuyện này là vì... Khi ta còn ở phủ tướng quân, ta đã từng nghe Tống Địch nhắc đến tên Triệu Đình Văn vài lần. Vì vậy, ta đặc biệt chú ý đến tin tức về hắn. Ta cũng phát hiện ra, Tống Địch và hắn có những mối quan hệ khác thường. Nhưng ta chỉ biết hắn đến biên cương, không ngờ hắn lại đang ở dưới trướng của phụ thân Hứa Kiều Đồng. Nhưng, đã ở cùng một nơi, Hứa Kiều Đồng và hắn có giao tình cũng là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, khi Ngọc Long nhắc đến hắn, trên mặt nàng ấy không giấu được ý cười. Theo lý mà nói, tam hoàng tử là người có tâm cơ sâu sắc, ta nên ít tiếp xúc với hắn. Nhưng nghĩ đến Hứa Kiều Đồng, cô nương này tính tình thẳng thắn, sợ rằng sẽ bị người ta lừa mất. 15 trước khi gặp Triệu Đình Văn, ta đã lờ mờ đoán trước. Nhưng sau khi gặp, ta vẫn không khỏi kinh ngạc, khuôn mặt này, ta đã từng thấy ở đâu rồi. Nói ra thì đây là lần đầu tiên ta gặp tam hoàng tử. Tam hoàng tử không giống hai huynh trưởng thường xuyên giao du với thế gia và quý tộc của hắn. Hắn tính tình cô độc, ít nói. Vì vậy, trong tưởng tượng của ta, tam hoàng tử hẳn là một nam tử có vẻ mặt âm u, sắc mặt u ám. Nhưng không ngờ, khi vén rèm lên, ta nhìn thấy một khuôn mặt phong lưu tuấn tú. Tam hoàng tử rất đẹp trai, đẹp hơn cả Tống Địch khi còn trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió cát biên cương không khiến khuôn mặt Triệu Đình Văn trở nên thô ráp, hắn giống như một thư sinh tướng quân, dịu dàng nhìn ta. Kiều Đồng, ta nghe nói hôm qua nàng bị thương, đúng là bị thương, này, cánh tay còn đang băng bó kia kìa. Hắn cũng phát hiện ra cánh tay bị thương của ta, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng. Bị thương nghiêm trọng như vậy sao? Thực ra, vết thương cũng không nặng lắm, nếu không thì ta cũng không thể xuống đất đi lại từ sáng sớm hôm nay. Lý do băng bó chặt như vậy, thực sự là do cha mẹ Hứa Kiều Đồng làm quá lên. Ta không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Triệu Đình Văn. Hắn rất thân thiết Hứa Kiều Đồng, ánh mắt lại rất tình cảm, nhìn là biết không phải quan hệ bình thường. Một người là hoàng tử không được sủng ái, một người là nữ tướng trong nhà có binh mã chính thống. Chỉ không biết là Triệu Đình Văn đơn phương tình nguyện, hay là hai người này có tình ý với nhau. 16 Triệu Đình Văn mời ta tối nay cùng đi xem pháo hoa. Nàng từng nói, đã nhiều năm không xem pháo hoa, vì vậy, ta đã đặc biệt chuẩn bị pháo hoa cho nàng, Kiều Kiều có muốn đi cùng ta không? Ta không do dự đến nửa khắc, đồng ý. Buổi chiều, Ngọc Long tìm áo choàng cho ta. Nàng ấy vừa thắt dây áo cho ta, vừa cảm thán. Tam hoàng tử tốt với tiểu thư quá, Triệu Đình Văn tốt với ta sao? Ta nhìn cánh tay vẫn còn băng bó của mình. Nếu Triệu Đình Văn thực sự tốt với ta, hắn nên giống như cha mẹ Hứa Kiều Đồng, hận không thể đè ta nằm trên giường, không cho ta dậy. Lý do hắn gọi ta đi xem pháo hoa, không phải vì hắn không nhìn thấy vết thương của ta. Chỉ có thể là vì hắn đã chuẩn bị chu đáo một màn. Chân thành, dù thế nào cũng phải để ta nhìn thấy. Trước khi đi, ta do dự một lúc, vẫn không liên lạc với Hứa Kiều Đồng. Vẫn chưa biết nàng tình sâu ý nặng đến mức nào với Triệu Đình Văn. Ta cần phải thăm dò hư hư thực thực trước. 17 Triệu Đình Văn hẹn ta ở trên tường thành, leo lên từng bậc thang. Gió bắc thổi mạnh, ánh trăng mênh mang. Ta quấn chặt áo choàng, chống lại cái lạnh thấu xương. Trước mắt ta, bên ngoài tường thành là một vùng hoang dã mênh mông. Bên trong tường thành là những ngọn đèn lẻ tẻ của người dân biên thành. Đây cũng là lần đầu tiên ta hẹn hò với người khác vào ban đêm. Cách chương